Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2358, chương 2360 căn bản cách không mở được. Cứ như vậy, Rama tháp lên đường đi tới Alderzer Vương quốc, trong thời gian ngắn sẽ không trở về sự tình, lần lượt truyền vào một đám đám tiểu đồng bạn trong tay. Vì thế, một đám đám tiểu đồng bạn cũng đều trước trước sau sau tìm tới Rama. Xác nhận chuyện này, khi biết Rama là bởi vì bảo hộ đảo Itogami, đối thánh vực điều ước cơ cấu quân ra tay, đem thánh vực điều ước cơ cấu quân cho đánh tan, dẫn đến thế giới các quốc gia sóng gió không ngừng, mới vừa quyết định tạm thời trốn đi, tránh đầu gió thời điểm. Một đám đám tiểu đồng bạn cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, người thế mà đụng phải chuyện như vậy. Gozu cảm khái, thật là không biết nên nói ghê gớm vẫn là làm loạn. Yuma cũng liên tục cười khổ. Nha, ta ngược lại thật ra đã sớm biết. Asagi làm cùng Natsuki đi ra tịch qua thế giới các quốc gia. Hội nghị người, tựa hồ đã sớm biết tin tức này. Làm xong chuẩn bị tâm lý, kỳ thật cũng không cần quá thương tâm, nhiều nhất liền là thời gian mấy tháng mà thôi. Đến lúc đó, yêu liền có thể trở về. Motohu đồng dạng làm ra giải thích như vậy, nhưng không ít người đều yên tâm. Thời gian mấy tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng kỳ thật cũng không tính được rất dài. Cho nên, chỉ là thời gian mấy tháng không thấy. Cái kia tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Nhất là Nagisa cùng Kanon chờ các thiếu nữ. Nghe nói Rama chỉ cần rời đi thời gian mấy tháng, tâm đều để xuống. Còn tốt, ta còn một mực lo lắng nếu như Yukun muốn rời khỏi đến mấy năm. Thậm chí vài chục năm. Vậy nhân gia nên làm cái gì bây giờ? Nagisa gốt ngực. Hy vọng học trưởng có thể thói quen Alderzer quốc gia này. Trở về thời điểm có thể nói cho ta một chút nơi đó là cái dạng gì. Vậy cũng tốt, Kanon lộ ra an nhàn nụ cười nói như vậy lấy. Tiểu cô nương này từ lần trước tại nhà Minamiya bên trong cùng Lucas cùng Polyphonia gặp mặt về sau. Như là lau đi tất cả khúc mắc cùng khoảng cách một dạng. Rất tốt dung nhập Alderzer vương thất bên trong người quần thể bên trong. Polyphonia tựa hồ cũng không là tùy tiện nói một chút, mà là thật đón nhận Kanon, tuyên bố về sau có cơ hội nhất định sẽ mang nàng trở về. Cùng gia đình đoàn viên, Lucas có vẻ như cũng đối Kanon bảo vệ có thừa, nhưng xem Kanon thỉnh thoảng cũng là đối Rama quang dùng ước ao và sùng bái ánh mắt dáng vẻ về sau. Đối Rama không hiểu hận ý tựa hồ càng đậm. Rama thậm chí tại một ngày trong đêm thu vào một phong nặc danh quyết đấu tin. Trên thư tuyên bố muốn vì dân trừ hại. Nhường Rama lật ra không biết dài bao nhiêu thời gian bạch nhãn. Trực tiếp nắm lá thư này đốt. Tội nghiệp một vị nào đó quốc vương. Đêm hôm ấy tại Bắc khu bến cảng lên thổi một đêm gió biển. Cách thiên thính nói cảm mạo nóng sốt. Một mực nằm ở trong chăn bên trong nhảy mũi, chảy nước mũi, đơn giản mất mặt vứt xuống nhà. Đây là Polyphonia chính miệng nói ra được đánh giá. Nói tóm lại, cùng lần trước khác biệt. Lần này, Rama không nữa vô thanh vô tức rời đi, mà là tại nói cho một đám tiểu đồng bọn dưới tình huống. Quyết định hộ tống về sau La, Folia đám người cùng một chỗ. Rời đi đảo Itogami, đi tới Alderzer Vương quốc. Đương nhiên, biết chuyện này chỉ có Rama bên người này chút phải tốt tiểu đồng bọn. Bọn hắn cũng bị yêu cầu nhất định phải giữ bí mật. Đối ngoại, mọi người vẫn là vẻn vẹn lấy làm Rama lực lượng thật không kiểm soát. Đã bị đảo nhân tạo quản lý công xã khống chế. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian cũng sẽ ở quản chế bên trong vượt qua. Sẽ không lại xuất hiện tại đại chúng ngay dưới mắt. Cái này khiến thế nhân hoàn toàn chính xác không cầm được náo động dâng lên. Cũng tại thế giới các quốc gia quan hệ xã hội cùng dư luận khống chế dưới. Thời gian dần trôi qua rời đi đối Rama hận ý. khiến cho đủ loại sóng gió cùng nháo kịch bắt đầu lắng lại. Ngược lại là đảo Itogami, dân chúng biết được là thật là vì bảo hộ đảo Itogami mới dự định phấn khởi phản kháng. Cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân là địch, lại bị Vatler cùng Itogami Meiga phản bội, phương mới đưa đến lực lượng mất khống chế, xông ra đại họa, từng cái cũng đều làm drama bất bình. Nơi này nhất định phải nói một chút, dựa theo đảo nhân tạo quản lý công xã lời giải thích. Rama ngay từ đầu liền cùng Vatler, Itogami Meiga, Asagi cùng Motoki đám người hợp tác, dự định đối thánh vực điều ước cơ cấu tiến hành khuyên can. Nhưng thánh vực điều ước cơ cấu hủy bỏ đối đảo Itogami quy mô lớn phá hư ma cụ nhận định, không lại tiến công đảo Itogami. Lại là lọt vào hiếu chiến Vatler cập thân làm prison barrier tội phạm Itogami Meiga phản bội, dẫn đến lực lượng mất khống chế. Nói cách khác, tại đảo Itogami dân chúng trong mắt, Rama ngay từ đầu chính là vì bọn hắn mới đứng ra. Tại thế giới dân chúng của các nước trong mắt, Rama cũng là vì bảo hộ quê quán mới đứng ra cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân là địch. Cũng không là muốn thương tổn bọn hắn. Đây là vì cho Rama dựng nên một cái chính diện hình ảnh, tiến một bước chuyển di thế nhân đối cửu hận của hắn. Nói cho thế nhân, hắn cũng không là hữu ý đại khai sát giới. Cũng tạo thành, tại đảo Itogami dân chúng trong mắt, Rama không chỉ không phải ác nhân, thậm chí là một cái anh hùng, một cái người bị hại. Tăng thêm trước đó Rama ban đầu liền vì trần tay bỏ bao nhiêu công sức. Nhường đảo Itogami bên trong rất nhiều dân chúng đều xem Rama làm thần tượng. Cái này, đảo bên trong nhóm dân thành thị chẳng những không có đối Rama sinh ra ý kiến, phản mà vì hắn, không ít phát biểu ngôn luận, chế tạo tiếng gầm, rõ ràng Minamiya đại nhân không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là muốn bảo hộ chúng ta mà. Thôi, thật đáng thương. Hy vọng đảo nhân tạo quản lý công xã có thể nhanh khiến cho hắn khôi phục lại. Thành phố Itogami nhóm dân thành thị liền đều như vậy tử nói xong. Đặc biệt là học viện Saikai các học sinh, một yêu cầu đảo nhân tạo quản lý công xã đối xử tử tế Rama, mau sớm nhường Rama trở về hình dáng ban đầu. Đây là đối một tên anh hùng chuyện đương nhiên đối đãi. Bị ép bất đắc dĩ, đảo nhân tạo quản lý công xã chỉ có thể phát biểu tuyên bố. Tuyên bố sẽ mau chóng nhường Rama khôi phục lại, bình thường trở lại sinh hoạt. Bởi vì việc này, Rama không ít bị bên người đám tiểu đồng bạn giễu cợt. Chúc mừng ngươi, anh hùng, có nhiều người như vậy bằng ngươi nói chuyện đâu. Anh hùng, yên tâm. Đảo nhân tạo quản lý công xã hội thật tốt đối đãi ngươi. Anh hùng, nhớ kỹ tận mau trở lại a. Anh hùng, đám tiểu đồng bạn trêu chọc liền để Rama suýt nữa không nhịn được. Cho bọn hắn một người một cái lớn tát tai. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người có thể đối Rama rời đi thấy tiêu tan. Tỷ như, Yugana liền không có thấy tiêu tan. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì cái gì không cho ta cùng theo một lúc đi? Học trưởng không phải đã nói ta là một mình ngươi người giám thị sao? Yukina liền hướng Rama như thế kháng nghị qua. Thiếu nữ này tựa hồ dự định cùng đi Rama, cùng nàng cùng đi Alderzer. Ngày ấy, Yukina mặc dù không có mặt, nhưng nàng vẫn là trước sau như một có thả thức thần tại Rama bên người giám thị lấy. Biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống như vậy, đêm hôm đó, Yugana liền tìm tới môn, trực tiếp nói cho Rama, nàng muốn cùng theo một lúc đi Alderzer. Có thể Rama không có đồng ý. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là coi như đi cùng, Yukina cũng không gặp được chính mình, bởi vì chính mình lại ở cái kia không lâu về sau tìm một cái lấy cớ một mình biến mất một quãng thời gian, thừa cơ trở lại cho đê. Một cái thì là, ta đã không tại trên tòa đảo này. đến lúc đó Natsuki tỷ khẳng định cũng bề bộn nhiều việc. Chỉ có ngươi một mực hầu ở đại gia bên người, có chuyện gì phát sinh, chỉ có thể dựa vào ngươi tới bảo vệ bọn hắn. Rama đồng lý do như vậy, thuyết phục Yukina, Yugana vẫn là không có tiêu tan, nhưng lại không thể không tiếp nhận Rama đề nghị, tuy nói hiện tại cũng sẽ không còn có chuyện gì phát sinh. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể dựa vào Yukina, mấy tháng này, ngươi liền giúp ta bảo vệ tốt đại gia đi, ta chuyên môn người giám thị. Rama sờ lên Yukina đầu, nhường Yukina cuối cùng là bất đắc dĩ tiếp nhận xuống dưới. Nhưng còn có một người lại là dù như thế nào đều không tiếp thụ được. Người này căn bản cách không mở được Rama, cái kia chính là Aurora, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,